Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, tam thiếu bắt đầu. Đêm đó, Lý Mục tham dự chức nghiệp kiếp sống bên trong cái thứ nhất bo ba huấn luyện thi đấu. Nói thực ra, huấn luyện thi đấu sau khi đánh xong, không riêng gì Lý Mục, chính là còn lại 4 tên đồng đội đều cảm giác tẻ nhạt vô vị. Áp chiến đội thực lực hoàn toàn chính xác yếu một chút. Tại điểm thi đấu vòng tròn xếp hạng đếm ngược thứ 3. Nhưng nếu là thật đánh lên, hiện tại áp cũng không thể chiến thắng thứ nhất đếm ngược Kinh cùng thứ hai đếm ngược Huy. Huy từ khi đội ngũ thay máu tại Yêm Máu ngược Hàn Quốc cưa Tiger chiến đội về sau, trạng thái cũng là dần dần tăng trở lại. Chỉ tiếc mùa hạ lúc trước kỳ chiến tích quá mức thảm đạm. Đường thông thường thi đấu kết thúc lúc, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy thứ hai đếm ngược tên thành tích tiến vào lên xuống cấp thi đấu. Nhất là tại một vòng cuối cùng thông thường thi đấu bên trong. Bọn hắn thậm chí chiến thắng thi đấu vòng tròn lâu dài xếp hạng hàng đầu IG. 2. Đây cũng không phải bình thường chiến đội có thể làm được. Bất quá nhắc tới cũng là, Huy từ khi sáng tạo đội mới bắt đầu liền đè ép IG một đầu. Hai đội giao thủ vô số lần, dù cho là Huy thời khắc yếu đuối nhất, mỗi lần đánh IG đều sẽ trở nên dữ dội vô cùng. Lý Mục rất rõ ràng, tại S6 về sau, Huy thành tích liền càng ngày càng tốt, thậm chí còn cầm qua một lần mùa xuân thi đấu quán quân. OMG chiến đội hiện tại coi như yếu hơn nữa. Cũng không phải áp có khả năng dung chuyển. Huống chi áp chiến đội phụ trợ tuyển thủ hát còn có sợ chó trứng. Tẻ nhạt vô vị. Bất quá để Lý Mục tương đối vui vẻ là hệ thống nhiệm vụ ban thưởng đã phát hạ tới 10 vạn khối, lại thêm mới vừa từ tài vụ lĩnh 2 vạn khối solo thi đấu tiền thưởng. Lý Mục tiền tiết kiệm đã đạt đến 12 vạn số 0750 khối. Tại người khác đánh rank bắt đầu mỗi ngày sau cùng huấn luyện thường ngày lúc. Lý Mục đi tới hành lang, bấm dãy số, Huy, tiểu thúc sao, chốc lát nữa ta sẽ hướng ngươi thẻ bên trên chuyển một khoản tiền. Ân, ngươi yên tâm, ta tìm thời gian trở về một chuyến. Cúp điện thoại. Lý Mục xe nhẹ đường quen hướng tiểu thúc trong thẻ ngân hàng chuyển khoản. Chỉ là lần này chuyển khoản kim ngạch là 12 vạn, không lâu lắm, tiểu thúc điện thoại liền phát tới. Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chơi game kiếm, thật chứ? Không có gạt ta, ngày mai ngươi có thể đi dư hoa nhà bọn hắn cửa tiệm xem ta tranh tài. Sẽ trực tiếp, điện thoại bên kia thanh âm hơi trầm mặc một chút. Mấy điểm? 5 giờ chiều. Tốt, ta cho người mẹ đưa xong cơm ta liền đi qua. Tiểu thúc trong thanh âm rõ ràng mang theo một chút không tin, đối với cái này Lý Mục cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Về phần dư hoa nhà bọn hắn cửa hàng, kỳ thật chính là một nhà bán vứt bỏ tivi, tủ lạnh đồ điện cửa hàng. Chỉ bất quá tiệm này lão bản nhanh 40 giải quyết xong rất bình thường yêu quý LOL tranh tài. Cho nên tại cửa ra vào treo một đài cũ kỹ TV LCD. Mỗi lần đến thời điểm tranh tài, hắn liền sẽ chuyển cái ghế ngồi ở bên ngoài, mở ra thi đấu trò chơi kênh, làm bàn lớn, vỗ tới 2 cây dưa leo, đi sát vách thực phẩm 9 cửa hàng đến bên trên 1 cân tay lợn. Nửa cân dầu chiên củ lạc, một bình ít rượu đắc ý nhìn xem, Lý Mục sẽ đánh chức nghiệp, cùng thường thường chạy đến nhà hắn nói chuyện phiếm đánh cái rắm xem so tài thoát không ra liên. Quan, cúp điện thoại, Lý Mục lại đơn đẩy 2 thanh, thắng 1 thua 1, dù sao hắn đánh chính là phụ trợ vị, mà lại thua trận cái kia thanh chơi chính là gian na loại công năng này tính chất phụ trợ. Tại đồng đội toàn băng tình huống dưới thần nhân vậy không cứu sống. Ta đi, cái này EDG lại bắt đầu. Lý Mục duỗi lưng một cái, nhìn thời gian đã không sai biệt lắm nhanh không điểm. hoạt động một chút cổ sau Lý Mục đứng dậy dự định đi ngủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngồi tại bên cạnh hắn Uzi lại kêu lên. Lý Mục thò đầu ra nhìn lại, chợt vui lên, nguyên lai là Uzi soát ra một đầu Weibo tin tức, là EDG quản lý Tam Thiếu phát ra tới. Từ lúc MC lấy được vô địch thế giới về sau, Tam Thiếu thích mỗi ngày viết nhật ký, phát một phát Weibo loại cảm giác này. Không có cách, ai bảo EDG hiện tại thành tích xác thực lóa mắt đâu. Thông thường thi đấu hết hạn cho tới bây giờ 14 tháng liên tiếp. Điểm tích lũy đứng đầu toàn bộ bảng danh sách. Nói cách khác, người ta có bành trướng vốn liếng. Phát cái gì? Lý Mục xẹt tới. Lúc ấy thật đúng là không có đi xem qua cái này cái gọi là nhật ký nội dung. Bất quá hắn chỉ nhớ rõ. Thế giới thi đấu bên trên Tam Thiếu một mảnh nhật ký để EDG đảo ngược 3-0. Bị đưa về nhà, từ đó về sau, ngày hôm đó nhớ liền không còn có đổi mới qua. Nói bọn hắn EDG muốn xung kích 16 tháng liên tiếp thôi. Thông thường thi đấu hoàn mỹ thu quan, quý sau thi đấu hoàn mỹ đoạt giải quán quân. Chậc chậc, kịch bản đều viết xong a. Uzi cảm thán, ngươi cảm thấy EDG chiến đội cái này mùa giải thành công không? Lý Mục hỏi. Uzi nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, đương nhiên thành công, mùa xuân thi đấu quán quân, MC thế giới thi đấu quán quân, mùa hạ thi đấu cũng nhất kỵ tuyệt trần. Để cho ta ngẫm lại, có câu thơ nói rất hay, sẽ làm lên đỉnh cao nhất, một khi ngã chết chim. Lý Mục vỗ vỗ Uzi bả vai, đứng càng cao té liền càng thảm. Đây là lão tổ tông dạy cho đạo lý của chúng ta. Uzi một mặt mộng bức, một khi ngã chết chim. Thơ cổ là nói như vậy. Khi dễ ta ít đọc sách làm sao? Ngủ đi, Lý Mục ngáp một cái. Trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Đi vào OMG buổi tối thứ hai. Ngày thứ hai, Lý Mục vẫn như cũ dậy rất sớm. Tầm thường câu lạc bộ nấu cơm Aji không có làm điểm tâm thói quen. Cho nên Lý Mục ra căn cứ, tìm cái quán ven đường ăn no dừng lại. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, tranh tài ngày bình thường đều không nên ăn cơm. Người đang tiêu hóa đồ ăn thời điểm sẽ làm huyết dịch hấp thu chất dinh dưỡng. Hoặc nhiều hoặc ít đối với thi đấu trạng thái có nhất định ảnh hưởng. Muốn ăn liền buổi sáng ăn no no bụng, cho Uzi mang theo một phần. Lý Mục thoải mái nhàn nhã trở về căn cứ, đem đang ngủ say Uzi vỗ tới. Có một chút rời giường khí, Uzi đang muốn nổi giận, trong mông lung lại nhìn thấy hai cái bánh bao đập vào mi mắt. Phía trên tản ra mê người mùi thơm, mơ mơ màng màng đem bữa sáng ăn. Uzi ngã đầu ngủ tiếp. Thẳng đến buổi sáng lúc 10 giờ mới thần thái sáng láng bò lên. Huynh đệ, ngươi ăn điểm tâm sao? Chúng ta muốn không cùng đi ra ăn chút gì? Ta nằm mơ mơ tới bánh bao thịt. Ta còn ăn xong mấy cái. Uzi vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn về phía đổ vào một cái giường khác bên trên chơi điện thoại di động Lý Mục. Lý Mục nhìn hắn một cái. Khóe miệng có chút run rẩy. Ngươi rất đói, Uzi cảm thụ một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, kỳ quái, hôm nay ta làm sao không đói bụng đâu, có thể là nằm mơ ăn bánh bao nguyên nhân. Lý Mục triệt để bó tay rồi, người nhà cùng đồng đội đoạt đồ ăn vặt thì cũng thôi đi. Này làm sao ăn thứ gì đều quên, được rồi, không đói bụng sẽ không ăn, đi đến phòng huấn luyện đánh hai thanh ranh. Sau đó chuẩn bị xuất phát, Uzi chở mình một cái bò lên, rửa mặt đánh răng, 12 giờ trưa, OMG đám người liền ngồi căn cứ xe buýt một đường đi tới trận quán. Khoảng cách tranh tài lúc bắt đầu ở giữa, còn có chừng 5 giờ, nhưng cửa ra vào cũng đã có tiếp ứng fan hâm mộ tụ tập. Khi nhìn đến xe buýt về sau, không ít giờ fan hâm mộ bảng hiệu OMG fan hâm mộ liền nhau nhau chạy tới. Lý Mục nhìn lướt qua. Phần lớn là muội tử. Cũng có dáng dấp không tệ. Bất quá trong này làm sao hỗn tiến vào một con yêu nghiệt. Phen hâm mộ trong đám, một tái trên cổ treo đầu khăn quàng cổ, cầm trong tay OMG cờ đội trung niên chính liền ra sức quơ. Cùng bên cạnh các tiểu tỷ tỷ tạo thành tương phản to lớn. OMG cố lên, cun tại yêu ngươi, chó con cố lên, phen hâm mộ trong đám có mắt người nhọn thấy được Uzi. Lập tức hưng phấn kêu lên, đồng thời đã có khác fan hâm mộ lấy ra điện thoại di động. Mở ra post 3, chuẩn bị đến bên trên vừa phát hiện trận trực tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.